7. Người buôn bán. Có 5 nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là 5? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Có 5 nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Tiếp theo là cái kinh 177, kinh 177. Thì ở đây ngài dạy rằng đó là một cái vị sa môn á thì nên sống chánh mạng bằng cách là bên trong giới định, bên ngoài bát y. Rồi tùy vào phước nghiệp cá nhân cộng thêm cái tính tâm của đàn na tinh thí thì tự nhiên vị tỳ kheo có được cái đời sống vật chất. Chứ còn ngoài ra cái chuyện trao dồi tam học mà lại đi kiếm sống bằng phương tiện khác thì đó chính là tà mạng của hàng xuất gia. Còn cư sĩ là sao? Cư sĩ cũng có cái kiểu tà mạng của cư sĩ, có nghĩa là kiếm sống bằng những cái nghề nghiệp mà gieo hại, gieo khổ cho người khác. Đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn người, buôn bán thịt sống, buôn bán chất gây say, buôn bán thuốc độc. Buôn bán cái gì mà nó gây họa, gây hại cho người khác thì cái đó được gọi là tà mạng trong đời sống của cư sĩ. Nhớ nha, người xuất gia có chánh mạng của người xuất gia, và người cư sĩ thì phải có cái chánh mạng của người cư sĩ, tức là không có bán buôn giao dịch, không có kiếm tiền trên những cái nghề nghiệp, trên những cái mặt hàng mà làm cho chúng sanh phải đổ máu rơi lệ. Nhớ nha, không có kiếm sống trên những cái mặt hàng, trên những cái nghề nghiệp mà khiến cho cái chúng sinh khác phải đổ máu rơi lệ. Mình bán cái chất nghiện là mình làm cho người ta tan nhà nát cửa. Mình bán vũ khí, bán thuốc độc là mình làm, mình gieo rắc cái chết. Còn buôn người á là coi như mình giày xéo cái nhân phẩm người khác, mình đẩy đời người khác vào bóng tối. Nhớ nha, dầu gián tiếp hay trực tiếp, thì đây là cái kinh 177. Và mình nhớ thế này, tôi nói hoài là Phật tử không có hiểu bốn đế là gì, không hiểu bốn đế là gì thì khó mà học đạo, khó mà hành đạo lắm quý vị. Cái người Phật tử mình mà thứ thiệt đó, chuyện đầu tiên là phải nhớ có mặt trên đời này là khổ, có cái thân này đã là khổ, nuôi thân này chỉ là chăm sóc một vết thương thì hà cớ gì vì cái vết thương đó, vì băng bó vết thương đó mà chúng ta làm, chúng ta lại đi kiếm sống bằng bao nhiêu là cái tội ác, bằng bao nhiêu là cái việc làm hại người, hại đời nha. Dầu ở trong đạo hay là ngoài đời cứ luôn luôn nhớ như vậy, nhớ là cái đời sống này nó sự có mặt của mình trong đời này là bất đắc dĩ. Thì để nuôi cái bất đắc dĩ này, chúng ta không có cần thiết phải làm cho người khác đổ máu và rơi lệ. Cứ nhớ tâm niệm cái câu thần chú này, sự có mặt trong đời này là một sự bất đắc dĩ, là một thứ khổ nạn. Tấm thân này là một cái của nợ. Hôm nay cái việc không tin, không thấm, không tiêu hóa được điều tôi nói, nhưng mà mai này khi mà bắt chân vô ngồi thiền, hoặc là tuổi già nó ập đến, bệnh hoạn nó đổ xuống, thì lúc đó quý vị mới tin, mới tin tôi nói. Ngay trong cái sống nên nghĩ đến cái chết, ngay trong lúc khỏe phải nghĩ đến lúc đau, lúc bệnh, ngay trong lúc tuổi trẻ phải nghĩ đến tuổi già, ngay trong lúc bình yên phải nghĩ đến lúc bất trắc. Cho nên Tàu nó có một câu là cư an tư nguy, có nghĩa là dầu có lúc bình yên nhất thì cũng phải nhớ đến lúc mà có cái chuyện xảy ra cho mình, gọi là cư an tư nguy, nhớ nha. Thì khi mà mình sống bằng một cái nhận thức sâu sắc như vậy thì cái chuyện kiếm sống của mình nó phải xét lại. Mình có vì cái chuyện nuôi thân mình, nuôi vợ con, gia đình mà mình gọi là bất kể đến cái quyền lợi, cái nỗi niềm cảm xúc của người khác hay không? Đó là giới là bài kinh 177 nha.